Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 163, kiểm tra chiếc điện thoại của hội đồng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, nhìn dấu, địa điểm, tiêu hao một ít năng lượng, nhưng nó vẫn còn có thể sử dụng được nhiều lần, mà mình chỉ cần bổ sung năng lượng cho nó là được. Làm cậu vô cùng cảm thán sự tuyệt vời của kỹ năng này, tiếp theo cậu lại muốn thử nghiệm độ xa của kỹ năng. Mình liền dụng cổ văn kết giới bao bọc lấy bản thân, để tránh người khác phát hiện cậu, lại thêm phiền phức. Làm xong, cậu đặt dấu, định vị, từ kỹ năng, dịch chuyển không gian, tại trên sân thượng nhà mẹ, còn cậu thì lấy từ trong túi đồ của cấu trúc ra thanh phi kiếm, cũng bay lên về một hướng xa. Bay một lát, trong phạm vi thần thức lúc này đã gần 700 mét, cậu liền đã không thấy được điểm đánh dấu trên sân thượng nhà mẹ. Nhưng kỳ lạ là cậu lại có thể cảm nhận được điểm đánh dấu kia vẫn còn tồn tại, rất khó hiểu. Mình cứ bay tiếp tục, đo khoảng cách bằng bản đồ của cấu trúc, cậu đã cách nhà mình vài cây em, nhưng mình vẫn còn có thể cảm nhận được điểm đánh dấu kia. Mà ở khoảng cách xa vô cùng ngoài phạm vi thần thức này, kỳ lạ là cậu vẫn có thể truyền năng lượng cho nó khôi phục năng lượng được, rất ảo diệu. Bay đến gần 10 km rồi mà vẫn còn cảm nhận được điểm đánh dấu. Mình liền không thử nữa. Liền nghĩ dịch chuyển đến điểm định vị kia, thì thoáng chốc sau, cậu liền trực tiếp có mặt trở lại trên sân thượng nhà mẹ, làm mình thích thú không kiềm chế được. Thử nghiệm này, làm mở toang cánh cửa trong đầu mình, linh cảm lại chờ tới liên tục. Mình thả điểm đánh dấu vào lại phòng mình, rồi dịch chuyển xuống. Nhanh như cắt, đã về lại trong căn phòng. Mình dùng năng lượng cấu trúc lấp đầy lại điểm năng lượng vừa tiêu hao mất của điểm đánh dấu. Xong đặt điểm đánh dấu vào một góc trống ở phòng mình. Cũng dùng năng lượng cấu trúc vẽ cổ văn kết giới bao bọc toàn bộ điểm định vị, xong vẽ tiếp cổ văn che dấu phủ kiến bên ngoài, cuối cùng vẽ tụ năng trận vào trung tâm. Để cung cấp năng lượng cho kết giới, che dấu cùng với điểm đánh dấu, có từ cổ văn định vị dịch chuyển không gian này. Mặc dù trước đó rất lâu cậu đã dùng tụ năng trận và kỹ năng trấn để bảo vệ toàn bộ ngôi nhà, nhưng điểm đánh dấu này là một lối thoát của cậu. Cho nên mình mới phải cẩn thận che giấu nó ở trong phòng mình như vậy. Làm xong hết cậu mới an tâm. Lúc này nhìn đồng hồ trời đã rất khuya về sáng. Mình liền nằm chợp mắt một chút. Mai 31 tháng 1, cậu còn có nhiều điều muốn làm, do vừa mới nảy ra linh cảm. Sáng đầu ngày, mặt trời đã lên từ đằng đông, mang theo hơi ấm cùng ánh nắng vàng nhạt tràn ngập vào trong ban công phòng khách trên lầu 2. Mình đã dậy được một lúc, cũng tắm rửa vệ sinh. Cùng dọn đồ đạc xong xuôi, cậu hiện đang xem phần thông tin nhân vật của mình, sinh mệnh, 694, năng lượng, linh lực, 110, nguyên lực, 110, linh lực thuộc tính, đã khóa lại, tiến độ, 625, 1000, mộc, 120, hỏa, 245, thổ, 220, kim, 20, thủy, 20, nguyên tố lực, 200, đất, 50, nước, 50, khí, 50, lửa, 50, thần thức, 698. Điểm quỹ tích đang là 372, 1000, còn năng lượng cấu trúc thì 623. Nhìn số điểm cao ngất ngưỡng hiện giờ, làm mình có phần an tâm hơn rất nhiều vào nhiệm vụ lần này của cậu, không biết sao, nhưng cậu có linh cảm nhiệm vụ lần này không bình thường. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng lại những chuẩn bị của mình cho nhà mẹ, cậu mới đi xuống dưới lầu. Mẹ cũng làm đồ ăn sáng cho cậu, hai mẹ con cùng ăn và nói chuyện một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó mẹ mới theo ra tận ngoài dàn bông giấy, vẫy vẫy tay từ biệt cậu. Nhìn cậu từ từ chạy xe rời đi. Xe băng băng trên con đường nhựa. Lúc này đã quá trưa gần chiều. Mình mới vào tới địa phận thành phố Hát. Đi lâu như vậy là do lúc nãy cậu đã ghé vào ngọn núi nhà sư huynh ông lão, đi tới khu nhà gỗ và đi vào ngôi nhà trong hang động ở thác nước. Trước đó, ngôi nhà của ông lão đã bị ông phá hủy, nên điểm đánh dấu địa điểm an toàn ở đó đã biến mất. Cậu cũng thay vào bằng nhà sư huynh ông lão, mà cũng thêm luôn địa điểm an toàn tại ngôi nhà trong hang động ở trong thác nước, khi cậu quay trở lại vùng núi này vào thời điểm trước khi vào vết nứt. Lần này cậu ghé lại hai nơi này cũng chính là đặt điểm, định vị, từ cổ văn, định vị dịch chuyển không gian, cũng không quên tạo kết giới, che giấu cùng tụ năng trận, để không bị phát hiện. Xong xuôi hết mới trời khỏi lên đường chạy lên thành phố Hát, càng đi vào khu vực trung tâm, xe cộ càng đông, khói bụi cùng tiếng ồn, làm không khí khó chịu hơn khu vực ngoại thành nhiều, nên mình cũng nhanh chạy thẳng về lại nhà ba ở quận cũ. Ăn bữa cơm chiều với ba, rồi cũng ngồi nói chuyện, uống trà cùng ba. Cũng nói với ba, cậu ở lại đêm nay, mai sẽ đi sớm. Sáng nay rời đi, thấy sức khỏe của mẹ càng ngày càng tốt hơn, giờ xem chừng ba cũng vậy, làm cậu rất vui trong lòng. Mãi đến tối khi ba về phòng ngủ, cậu mới lên trên phòng mình, bắt đầu tiếp tục rút ra nguyên tố lực tạo điểm, định vị, ở một góc trống trong phòng, rồi cẩn thận dùng cổ văn che giấu lại nó. Mà cũng tranh thủ làm thêm gia dư, để chữ trong túi đồ của cấu trúc. Xong hết, mình mới quan sát bản đồ của cấu trúc. Hiện cậu đã có 4 địa điểm an toàn, gồm nhà ba, nhà mẹ, nhà sư huynh ông lão và nhà gỗ bỏ hoang trong hang động ở thác nước gần đó. Mà cả 4 điểm đều có để lại điểm, định vị, từ cổ văn, định vị dịch chuyển không gian, lúc này đây mình đang ở thành phố Hát, cách điểm định vị xa nhất tận hơn cả 100 km. Vậy mà mình vẫn cảm nhận được điểm định vị tồn tại, chỉ cần cậu muốn, liền có thể dịch chuyển. Mình cảm thấy được sự an toàn của mình đã chắc chắn hơn nhiều, cũng thầm ngợi khen cổ văn, định vị dịch chuyển không gian, quả thật quá tuyệt vời. Mà không chỉ vậy, càng tiếp xúc hơn thêm nữa cổ văn, càng cảm nhận được loại kỹ năng này bá đạo vô cùng, khiến mình tăng thêm sự tò mò về nguồn gốc của những cổ văn này. Trầm tư chốc lát, cậu cũng không suy nghĩ thêm nữa, hiện cậu còn nhỏ yếu, lại không có manh mối gì, cho nên liền kiểm tra thứ khác tiếp. Lần này là điện thoại của hội đồng, tuy là điện thoại đã được cấu trúc quét hình, dung nhập chức năng của nó, cập nhật vào cấu trúc. Nhưng mà hai hôm nay cậu không có thoải mái để kiểm tra, lúc này khi đã xong hết mọi sự, mình mới xem xét nó kỹ càng. Nhìn một hồi chiếc điện thoại, bằng mắt thường không thấy gì khác với điện thoại thông thường, nhưng qua âm dương nhãn, rõ ràng cậu thấy được bên trong điện thoại, nơi trung tâm, phát ra một nguồn năng lượng ba động. Lại dụng thần thức quét hình, mới biết được, bên trong có một nội hạch của thuộc tính thu trúc cơ, không biết bằng cách nào, đã bị thu rút lại siêu nhỏ, làm nguồn năng lượng chính cho toàn bộ điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét một vòng, cậu vô cùng bất ngờ, có vẻ như hội đồng bằng cách nào đó, kết hợp thuật pháp cùng công nghệ kỹ thuật, để tạo ra chiếc điện thoại này, chỉ cần cung cấp linh lực vào nội hạch, liền có thể hoạt động rất rất lâu. Ngay cả thân máy bằng kim loại kỳ dị, và kính của màn hình cũng vậy, đều được gia công mang theo một lớp năng lượng nhàn nhạt, tăng độ cứng chắc, bảo hộ nó khỏi các chấn động và điều kiện bất lợi. Cậu sau khi xem phần bên ngoài, liền vào trong không gian thần thức, thử phần mềm của nó. Cấu trúc kiểm tra một vòng phần mềm bên trong điện thoại xem thử coi, có công năng nào có tác dụng đặc biệt hay không. Rất nhanh giọng cấu trúc vang lên tiếng trả lời. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.